vung tay hất tung cái vật nặng mùi ra khỏi mũi mình. Tịnh Nghi nhìn thấy ngay dáng một người đàn ông to tướng, dù gã quay lưng lại, cô cũng nhanh chóng nhận ra Hữu Bằng. Gã chồng hờ của cô đang làm gì thế nhỉ? Ồ, gã đang thay quần áo, và rất vô duyên, rất không ý tứ ném vung vải quần áo quần lên người cô. Cái vật nặng đập mạnh xuống bụng cô lúc nãy là chiếc quần jean, còn cái miếng có cái mùi khó chịu kia không khác gì hơn là chiếc áo sơ mi của gã. Hừ, chưa kịp bất bình, Tịnh Nghi đã xanh má mặt. Hữu Bằng quên mất sự hiện diện của cô rồi sao mà cởi hết quần áo ra vậy? Cả chiếc quần lót nhỏ xíu kia cũng toan cởi nốt không chừa. Á á, sợ gã cởi luôn mảnh vải cuối cùng bày ra hình dạng nguyên thủy của mình, Tịnh Nghi vội kêu lên, dừng lại đi. Hả? Giật bắn người lên, Hữu Bằng quay nhanh người lại rồi sững người ra chết điếng. Liêu trai chí vậy chăng? Bỗng nhiên trên giường ngủ của anh xuất hiện một con hồ ly tinh đầu tóc bờm xồm vậy. Nửa người được chiếc khăn của anh đắp kín, nửa người đang ngồi nhõm dậy, đôi mắt trợn trừng nhìn anh như quái vật. À, bây giờ mới giật mình chợt nhớ, Hữu Bằng chụp chiếc khăn treo trên giá quấn nhanh vào bụng mình, cũng như hoàng hồn kịp tỉnh nhớ ra, hôm nay là ngày Tịnh Nghi đến nhà anh làm vợ như đã hẹn. Trời ơi, sao anh vô tâm quên mất chứ? Nhưng ai cho cô ta vào phòng ngủ của mình? Nhìn đống chăn nệm bị Tịnh Nghi làm nhàu nát, Hữu Bằng kêu lên giận dữ. Nửa đêm, sao bỗng dưng chui vào phòng người ta hả? Không phải tự dưng đâu, chẳng dám nhìn thẳng vào bộ ngực trần quá vạm vỡ của Hữu Bằng. Tịnh Nghi cúi thấp đầu lý nhí. Tại nội và ba anh bắt tôi vào đây đó. Sao hả? Quên nổi bực mình, Hữu Bằng ngồi luôn xuống mép giường, quan tâm hỏi. Chuyện thế nào? Suôn sẻ chứ? Họ có nghi ngờ chút nào không? Nhỏ lớn chưa từng ngồi gần một người đàn ông, nhất là người đàn ông đó lại ở trần, ngoài chiếc quần con, chỉ quấn một cái khăn. Tịnh Nghi cảm thấy ghê ghê, nhích vội vào sát góc tường, cô nhăn mặt. Anh mặc quần áo vào đi, để như vậy nói chuyện e không tiện. Hả? Thốt lên một tiếng, rồi mới nhận ra cách ăn mặc của mình kỳ cục quá, khiếm nhã vô cùng, Hữu Bằng thấy quê quê. Lại bị con gái sửa lưng nữa, thật là mất mặt, mất phong độ quá chừng. Áo của anh đây, không nhận ra vẻ khó chịu trên mặt Hữu Bằng, Tịnh Nghi nhặt chiếc áo lên trao cho anh, mặc vào đi. Xưa nay vẫn quen thói độc tài, Hữu Bằng ghét nhất là phải vâng lời ai đó, nên dù rằng biết mình sai, anh vẫn bướng bỉnh, trừng đôi mắt. Sao không tiện? Ai bắt cô nhìn mà ngại chứ? Đây là phòng của tôi muốn mặc gì tùy thích, không muốn nhìn thì nhắm mắt lại đi. Sao lại ăn nói ngang tàng như vậy nhỉ? Tịnh Nghi nghe lạ lẫm. Thật chẳng đúng phong cách một giám đốc chút nào, cứ như Nhật Hà em cô lúc cãi chày cãi cối. Tôi không nhắm mắt lại cũng chẳng thèm tranh cãi đâu. Tôi làm người ít nhiều có chút nguyên tắc riêng của mình. Nếu anh không tôn trọng tôi sẽ không làm nữa, hợp đồng sẽ chấm dứt tại đây. Nói xong, cô đứng dậy xăm xăm bước nhanh ra cửa. Hữu Bằng vẫn ngồi yên bất động, thì gan. Anh không tin Tịnh Nghi dám bỏ về. Với số tiền 5 triệu bỏ ra, anh muốn cô phải hiểu, nơi đây anh là ông chủ, và người duy nhất phục tùng mọi mệnh lệnh là cô. Cô không thể bắt bẻ, buộc anh thế này, thế nọ. Nhưng Tịnh Nghi đã đặt tay lên núm cửa, và chẳng có vẻ gì sẽ quay đầu lại, để cô ả về luôn đi. Hữu Bằng muốn thế lắm, xong lại biết mình không thể trơ gan được, nên khi cánh cửa kia mở ra, anh chợt nghe giọng của mình gọi giật lên. Dừng lại! Có chuyện gì? Không quay đầu lại, Tịnh Nghi hỏi với giọng bề trên, tức ứa gan nhưng Hữu Bằng cố nén. Hợp đồng vẫn được duy trì, tôi mặc đồ vào đây. Ừ, cứ mặc đi, bao giờ xong thì gọi một tiếng. Tịnh Nghi vẫn không buồn quay đầu lại, Hữu Bằng cầm lấy áo, nghe máu nóng bừng lên mặt. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, anh nhượng bộ một người con gái. Xong rồi, quay mặt lại đi. Giọng Hữu Bằng gắt gỏng, Tịnh Nghi xoay người lại, nhoẻn miệng cười nhí nhảnh. Vậy có được không? Rồi chạy đến bên mép giường, cô ngồi xuống cạnh Hữu Bằng, nhưng anh đã đứng lên. Chúng ta ra ghế salon cho nghiêm túc. Biết anh trả đòn mình, nhưng Tịnh Nghi không cảm thấy phật lòng. Gật đầu, cô nhanh nhẹn chạy ra ghế salon, còn vui vẻ rót trà ra tách mời anh nữa. Như không biết hành động của mình càng làm Hữu Bằng ứa gan hơn. Bây giờ cô kể đi, cuộc gặp gỡ sáng nay ra sao hả? Ba và nội tôi tin ngay chứ? Vâng, Tịnh Nghi gật đầu ngay sau khi uống một hớp trà. Ngon quá, anh uống một tách đi. Cảm ơn, tôi không khát, tiếp tục đi. Hữu Bằng bực bội, tính anh ưa dứt khoát, sao Tịnh Nghi rề rà thế? À, Ba và nội của anh tin ngay, chẳng chút nghi ngờ khi tôi báo với họ rằng đích thân anh đã đến nhà tôi, năn nỉ tôi trở lại. Cái gì? Nhõm hẳn người lên khỏi ghế. Hữu Bằng cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Ai dạy cô nói thế? Cương vị tôi thế này mà năn nỉ cô ư? Cô tự nâng giá trị mình lên cao quá. Tôi không nâng giá trị của bản thân mình, Tịnh Nghi bình thản. Tôi chỉ hợp thức hóa vấn đề trở lại của tôi thôi. Nếu không, bảo anh đến tận nhà năn nỉ, thuyết phục thì... Nội và ba anh có tin vào việc tôi bỗng dưng xách vali đến nhà anh ở Ly không? Nghe có lý, nhưng Hữu Bằng vẫn thấy ấm ức làm sao. Anh không đời nào quỵ lụy con gái, dù chỉ là trong tưởng tượng, trong lời nói suông thôi. Anh yên tâm, tôi không chà đạp lên sĩ diện đàn ông của anh đâu. Như hiểu được lòng anh, Tịnh Nghi hạ giọng, bởi sau câu đó, tôi có nói thêm rằng, vì quá yêu anh, tôi đã không chờ anh lên tiếng thứ hai, cũng không cần anh đến rước như đã hứa, tự mình tôi đã tìm đến nhà của anh đấy. Nghe được. Hữu Bằng gật đầu trong niềm tự ái được vuốt ve. Rồi cô tính sao? Suốt đời ở chung với tôi trong căn phòng này ư? Tôi thật không chịu nổi sự hiện diện của một người con gái ở cạnh bên tôi suốt đêm ngày như vậy. Thế anh tưởng tôi chịu nổi sao? Tịnh Nghi đáp lại ngay. Tại lúc nãy, nội và ba anh ép mãi tôi mới vào thôi. Họ bảo đâu lý nào vợ chồng mà mỗi người một phòng như vậy. Ai da, lại nảy sinh vấn đề rồi. Đưa tay bóp trán. Hữu Bằng cảm thấy điên đầu, nhức óc, là tay sừng sỏ, lừng lẫy chốn thương trường, tính đâu thắng đó, chưa từng sơ hở bao giờ. Vậy mà chỉ một việc cỏn con, chẳng đáng gì, lại vướng không biết bao nhiêu sai sót chết người. Thế mới biết phụ nữ là trung tâm của mọi vấn đề rắc rối. Chưa xong việc thanh minh, lấy lại tuổi tên, uy tín với mọi người, giờ lại phải đối phó với việc ở chung phòng với Tịnh Nghi. Chao ôi, ở riêng là phương án không chấp nhận được, nội và ba sẽ nghi ngờ. Sẽ để tâm theo dõi, sẽ hỏng bét. Còn ở chung, trời ơi, làm sao anh chịu nổi? Anh tính lẹ đi, tôi còn phải ngủ nữa, khuya lắm rồi. Ngáp một cái, không ý tứ, Tịnh Nghi vươn vai cho những khớp xương kêu răng rắc. Hữu Bằng nhăn mặt. Này, đề nghị mai mốt cô có ngáp, hãy lấy tay che miệng lại, con gái gì chẳng ý tứ chút nào. Được thôi. Tịnh Nghi gật đầu, rồi lại ngáp. Dù cô có lấy tay che miệng, đúng theo lời được bảo, Hữu Bằng vẫn cảm thấy bực mình kinh khủng. Vậy là đêm nay, anh và cô gã phải ngủ chung một phòng với nhau rồi. Lẽ nào hôm nay phải mặc nguyên bộ đồ tây để ngủ? Bực bội, chật chội chết người đi được, bởi xưa nay anh đã không quen mặc đồ mà ngủ. Chẳng còn cách nào hơn đâu, ngồi đây ca tháng mãi được gì. Hữu Bằng đành đứng dậy, ném mạnh chiếc mền vào người Tịnh Nghi. Cứ tạm ngủ ở salon, ngày mai tính tiếp. Ngủ salon? Anh bắt tôi ngủ salon ư? Giọng Tịnh Nghi đầy bất mãn. Hữu Bằng trợn mắt. Chứ ở đâu? Không lẽ cô muốn lên giường ngủ cạnh bên tôi hả? Ai mà thèm muốn chứ? Trề dài môi, Tịnh Nghi phụng phịu đứng lên, dùng cái chăn phủi lên mặt ghế salon sạch bông mấy cái. Rồi cô nằm luôn xuống một cách thản nhiên như Hữu Bằng không hề có mặt trong phòng vậy. Khốn kiếp, thầm mắng trong lòng. Hữu Bằng bước lên, dọn dẹp lại cái giường, kéo thẳng tấm ráp đã bị Tịnh Nghi làm nhầu nát. Tự nhiên anh cảm thấy ghê ghê. Lúc nãy Tịnh Nghi đã nằm ở đây rồi, dường như còn phản phất mùi đàn bà, nghe khó chịu, buồn nôn quá. Cả bộ đồ chết tiệt này, sao cứ bó chặt vào người, thật là khó chịu. Máy điều hòa đã mở đến công suất tối đa rồi mà Hữu Bằng vẫn nghe nực nội. Cả đêm dài, lăn qua, lộn lại trên giường, anh không sao chợp mắt. Ứa gan, nghe tiếng ngáy của Tịnh Nghi vang đều đặn. Trời ơi, cô ả ngủ ngon lành quá. Thái à, nhìn mặt thằng Bằng phờ phạc quá, lại dậy trễ hơn ngày thường nửa tiếng. Chắc đêm qua nó thức khuya lắm. Vừa thoáng thấy bóng Hữu Bằng bước xuống thang lầu, bà Thanh lập tức khều vai ông Tái thì thầm. Đúng vậy, dùng nĩa ghim khoanh xúc xích cho vào miệng. Ông vui vẻ, mọi chuyện sẽ đâu vào đó, má cứ tin con đi. Cái chiêu nhốt hai đứa chung một phòng của con kinh nghiệm lắm. Hồi hôm chắc nó đã dỗ được con bé. Đã trở thành thói quen, nên sáng nào cũng vậy, dù ngủ sớm hay muộn, Tịnh Nghi cũng thức dậy đúng 5 giờ. Nấu một ấm nước sôi, rửa mặt, lau mình cho mẹ xong là cô nấu tiếp món điểm tâm cho cả nhà ăn. Chẳng có gì, chỉ là nhúng tôm khô và bánh bún gạo, nhưng nhờ học lóm bác ba bếp trưởng cách nêm, nên món bún rẻ tiền của cô vừa ngon vừa đẹp. Nhật Hà hôm nào cũng ăn một tô đầy, còn đòi thêm chút nữa chứ. Mẹ cũng thích món bún này của cô lắm đó. Chống tay ngồi dậy, Tịnh Nghi bỗng nghe cái cổ mình quẹo đơ, cứng ngắc. bị trật cổ mất rồi, toàn thân lại đau ê ẩm nữa. Thủ phạm chắc là chiếc ghế salon kia. Tên Hữu Bằng này thật ác, cả đêm dài bắt con gái người ta nằm co trên chiếc ghế như con tôm vậy. Nhìn qua giường, thấy Hữu Bằng vẫn còn đang ngủ, Tịnh Nghi rón rén đẩy cửa bước ra ngoài. Đúng là nhà giàu có khác, cả con sen cũng chưa thức dậy. Đi loanh quanh một vòng trong gian nhà im ắng, Tịnh Nghi nghe buồn chán quá. Giờ này chắc thím Sáu đã sang lo cho mẹ. Cô đã hứa trả cho thím 1 triệu đồng một tháng để thím lo săn sóc mẹ thật chu toàn. Số tiền quá lớn so với mức lương lao động phổ thông nên thím mừng rối rít, hứa sẽ thật cẩn thận, chu đáo. Nhưng Tịnh Nghi cũng không an tâm lắm, nhủ lòng sẽ trở về xem xét vào một ngày gần nhất. Làm gì để giết thời gian bây giờ nhỉ? Đi vòng vòng một hồi, cảm thấy đói bụng, Tịnh Nghi quyết định sẽ làm món điểm tâm đãi mọi người. Không biết trong tủ lạnh có tôm khô không nhỉ? Cả bún khô nữa. Có lẽ ngày mai nên dặn con sen khi đi chợ mua thêm những món này. Ồ, cửa tủ lạnh vừa mở ra, mắt Tịnh Nghi sáng long lanh thích thú. Nhiều đồ ăn quá, dễ chừng cả một cửa hàng bách quá sắp đầy trong đó. Để xem, Tịnh Nghi đưa tay cầm thử từng món lên. Chả lụa, dăm bông, xúc xích, thịt nguội, hamburger, bánh mì sandwich đầy đủ cả. Không cần nấu nướng gì cũng có thể dọn được lên bàn một bữa điểm tâm thịnh soạn. Nhưng hôm qua đã ăn những món này rồi, hôm nay lẽ nào dùng lại? Toàn thức ăn chế biến sẵn, khô khan quá. Buổi sáng tuyệt nhất vẫn là được ăn một tô bún gạo, nấu tôm khô, thơm lừng mùi hành tỏi, nóng hôi hổi, vừa thổi vừa ăn. Lục tìm sâu hơn trong tủ lạnh, Tịnh Nghi tìm được một ít tôm tươi để trong ngăn đá. Nhìn thấy hũ bột gạo đầy trên kệ, cô bỗng nảy ra ý định nấu bánh canh bột sắt.